Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, gánh nặng đường xa. Ký chủ: Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, Hỏa Long huyết mạch, Viêm Ma huyết mạch. Của cải: 1.007.835 kim tệ. Thể chất: Thất cấp chiến sĩ, 15.123/50.000. Tinh thần: Thất cấp ma pháp sư, 10.128/50.000. Ma lực: Thất cấp ma pháp sư, 10.032/50.000. Ma pháp: Một số đấu khí công pháp, Hỏa Long bảo điển đấu kỹ, một số. Ma lực hóa lỏng, số lượng lần thiếu, lực phá hoại nhưng càng kinh khủng. Tinh thần lực cũng thuận theo tăng lên rất nhiều. Thất cấp ma pháp sư: Ta bây giờ cũng thuộc về cao cấp ma pháp sư. Đại ma pháp sư: Nhìn mình thuộc tính, Mông Lôi cực kỳ phấn chấn. Ma pháp tu luyện thường thường cần chuyên, cần cù và thật thà khẩn địa minh tưởng. Đêm ngày ấy tích lũy, quanh năm suốt tháng nghiên cứu, giao đấu khí khó khăn nhiều lắm. Nếu như nói cấp 7 trước là tích lũy, lắng đọng, bạo phát uy năng có hạn, bình thường cũng không phải chiến sĩ đối thủ. Nhưng đến thất cấp đại ma pháp sư cảnh giới, tình huống đem tuyệt nhiên không giống. Giai đoạn này ma pháp sư có thể thuấn phát tam cấp ma pháp, thả uy lực kinh người cao cấp ma pháp, có khả năng tạo thành lực phá hoại so với cùng đẳng cấp chiến sĩ lớn hơn nhiều lắm. Cũng đang bởi vì như thế, thất cấp ma pháp sư có thể so với thất cấp chiến sĩ quý giá nhiều lắm. Vương quốc bình thường sẽ thụ với thất cấp ma pháp sư tước vị, phong làm quý tộc, ban xuống lãnh địa. Thất cấp chiến sĩ nhưng không có đãi ngộ như vậy. Từ đãi ngộ trên có thể thấy được hai người khác biệt. Ta bây giờ trở lại Vương Thành, số may, nói không chắc có thể lẫn vào cái nam tước con đây. Ha ha ha, Mông Lôi rất hài lòng hôm nay thu hoạch 57 vạn kim tệ, nhiều vô số kể bảo vật, giá trị 3.000 vạn không gian ma đạo khí, có thể nói phát tài, kiếm lời cái chậu đầy bát mãn. Chuyến này ma thú xâm lâm hành trình tới quá đáng giá. Có điều, muốn tiếp tục tấn thăng nói, cần thiết kim tệ cũng không phải là một chút. Thể chất một hạng, từ cấp 7 lên cấp 8, cần 34.877 thuộc tính trị số. Đây chính là 34 vạn kim tệ. Tinh thần lực cần 39 vạn kim tệ. Ma lực cũng cần 39 vạn kim tệ. Ba người lẫn nhau, tổng cộng 112 vạn. 112 vạn kim tệ, mà Mông Lôi hiện nay chỉ có 100 vạn kim tệ. Không đủ dùng, này chỉ là phụ, Mông Lôi rõ ràng bán đi trên tay ma hạch, bảo thạch, ma đạo khí những vật này, có thể ung dung tập hợp đủ 12 vạn kim tệ chỗ trống. Vấn đề là, sau đó làm sao bây giờ? Cấp 7 lên cấp 8 liền cần nhiều kim tệ như vậy. Cấp 8 lên cấp 9, cấp 9 lên cấp thánh vực, lại được bao nhiêu kim tệ? 1.000 vạn, 5.000 vạn, vẫn là, càng nhiều, Mông Lôi không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, càng đến hậu kỳ cần càng nhiều, có thể sẽ vượt quá Mông Lôi tưởng tượng. Không đủ, còn thiếu rất nhiều, Mông Lôi thở ra một ngụm chọc khí. Trong lòng cái kia tia vui ngầm cũng thuận theo tan thành mây khói. Cảm giác trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Kiếm tiền, ta cần nhiều tiền hơn. Mông Lôi không chút do dự hướng đi ma thú xâm lâm nơi càng sâu. Một giờ phương hướng, phát hiện một con ma thú. Keng, đánh giết U Minh Linh Miêu một con. Thu được 3.200 kim tệ. 4 giờ phương hướng, lại có một con ma thú. Keng, đánh giết độc giác thứ tê một đầu, thu được 8.300 kim tệ. Theo không ngừng thâm nhập, ma thú càng ngày càng hy, càng ngày càng mạnh. Tứ cấp ma thú, ngũ cấp ma thú, lục cấp ma thú, Mông Lôi một đường thâm nhập, rốt cục đến lục cấp ma thú sinh hoạt khu vực. Vào lúc này, màn đêm lặng yên giáng lâm, ma thú xâm lâm dần dần được hắc ám bao phủ. Trời sắp tối rồi, đến tìm chỗ an toàn qua đêm. Đại đa số ma thú ban ngày trốn ở sào huyệt giải lao, đến buổi tối bắt đầu kiếm ăn săn bắn. Vì lẽ đó ma thú xâm lâm ban đêm thường thường so với ban ngày càng nguy hiểm. Cũng bởi vậy, buổi tối vốn là săn bắn ma thú cơ hội thật tốt. Nhưng Mông Lôi không thể làm như thế. Bôn ba một ngày, hắn đã rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi lấy bổ sung thể lực cùng tinh lực. Ở ma thú xâm lâm nơi sâu xa, có thể chút nào ma túy không được. Nhưng giờ khắc này buổi tối đến, nơi nào thích hợp giải lao? Mông Lôi thả ra ma pháp phi thảm, đi tới trên vùng rừng rậm khoảng không, tìm kiếm thích hợp chỗ đóng trại. Đứng đến cao, nhìn ra xa, khoan hãy nói, thật được Mông Lôi tìm tới một chỗ khu vực. Cái kia hẻm núi có vẻ như không sai. Phía trước cây trong biển xuất hiện một cái hẹp dài vết nứt, phảng phất bị người một đao bổ ra cái lỗ thủng. Đó là một cái được hai tòa núi lớn kẹp ở giữa hẻm núi. Qua xem một chút, Mông Lôi thôi thúc ma pháp phi thảm, nhanh chóng bay qua, chỉ chốc lát sau, đã đến hẻm núi phía trên. Chỉ thấy một cái dốc rách dòng suối từ hẻm núi nơi sâu xa chảy ra. Dòng suối hai bên thực vật cây cỏ sinh trưởng đặc biệt tươi tốt. Nếu như không nhìn kỹ, vẫn đúng là không phát hiện được đây. Mông Lôi theo dòng suối, một đường bay đi hẻm núi nơi sâu xa. Hẻm núi siêu siêu vẹo vẹo, khi thì chật hẹp, khi thì rộng rãi, vô cùng bất quy tắc. Theo không ngừng thâm nhập, tầm nhìn dần dần trống trải lên. Đến hẻm núi nơi sâu xa nhất, một mảnh to lớn hồ nước xuất hiện tại trong tầm mắt. Trên mặt nước phiêu đãng mịt mờ sương trắng, đem toàn bộ hồ nước làm nổi bật thật là tốt, tựa như thần tiên động phủ. Sương mù lượn lờ, tựa như ảo mộng. Đây là ôn tuyền, xoay quanh ở giữa không trung. Mông Lôi là có thể cảm giác được một luồng luồng nước nóng phả vào mặt. Điều này làm cho hắn vui mừng khôn xiết. Rất hiển nhiên, phía dưới tuyệt đối là một tòa nhiệt đàm. Nếu như đúng là ôn tuyền, vậy thì quá khen. Mông Lôi rơi xuống trên mặt nước, duỗi tay một cái, một luồng lăn cơ bỏng cốt nhiệt lưu từ trong nước truyền đến, thấm vào da rẻ, cực kỳ thoải mái. Nước này ôn, có thể a, mệt mỏi một ngày, có thể gặp được như thế một tòa ôn tuyền, quả thực chính là nhân sinh một chuyện may lớn, sợ là Huệ Dưới Liễu thầy cũng không nhịn được a. Mông Lôi hú lên quái dị, một cái kéo xuống trên người ma pháp bào, một lặn xuống nước đâm đi vào, nóng bỏng nước suối thấm trơn da rẻ. Mông Lôi thoải mái suýt chút nữa thân ngâm lên tiếng. Rời à, quá nóng, có điều, đủ vị, trình độ như thế này nước ấm, nếu như thay cái người bình thường đi vào, tuyệt đối có thể cho uốn thành hồng da heo. Nhưng Mông Lôi không giống, cơ thể hắn sánh ngang thất cấp chiến sĩ, lại trên người chịu hỏa long huyết mạch cùng viêm ma huyết mạch. Không sợ nhất chính là thiêu đốt cùng nóng, 70, 80 độ nước. Cùng tắm suối nước nóng không có gì khác biệt. Ha ha ha, thoải mái. Mông Lôi thoải mái, hai chân đánh, ở trong đầm nước nhanh chóng bơi lên. Tốc độ kia đủ khiến cá bơi thẹn thùng, khiến cóc ghẻ thắt cổ tự sát. Phù phù phù phù, bọt nước tung tóe, rầm rầm rầm, đầu tiên là tốc độ nhanh nhất bơi tự do. Sau đó là tiết kiệm thể năng bơi ếch. Thứ yếu là đẹp đẽ bơi ngửa. Quên đi, sẽ không. Một vòng cuồng oanh loạn tạc hạ xuống. Mông Lôi nằm ngửa ở trên mặt nước, nhắm hai mắt, cảm thụ lấy dòng nước khẽ vuốt da thịt. Nhiệt ý bao phủ toàn thân tươi đẹp cảm giác, khỏi nói có bao nhiêu sảng liễu. Một chữ, đắc ý, dầm, đang lúc này, dị biến nảy xanh to lớn vạch nước thanh đột nhiên vang lên. chỉ thấy một tuyệt đại bóng đen đột nhiên đập ra mặt nước, mở ra tối om miệng rộng, một cái cắn về phía Mông Lôi. Dựa vào, Mông Lôi chỉ cảm thấy một luồng mùi tanh hôi nồng nặc mà đến. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị bóng đen một cái nuốt đi vào. Rầm, rầm, bóng đen hài lòng ở một tiếng no nê. Vẩy vẩy đầu, sau đó một lần nữa bí mật về trong nước. Phảng phất chưa từng xuất hiện như thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN